Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5475, đưa sai động phòng tân nương, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói xem, Trình Tử Tiêu đến hào hứng, hắn cũng không nhìn ra điện ảnh bên trong chỗ nào lựa chọn có sai lầm. Người là cảm thấy Thúy Vân có vấn đề, còn là Trương Nhất có vấn đề, đều có vấn đề đi. Trình Tử Tiêu, nơi nào có vấn đề? Bọn họ vốn chính là ân ái một đôi, vừa bắt đầu cũng có hôn ước tại, muốn nói có vấn đề, hẳn là Thúy Vân về sau lựa chọn gả cho Lý Gia lựa chọn sai lầm. Nếu như nàng không tuyển chọn Lý Gia, cha nàng liền không có tiền nhìn chân, độ phì của đất việc cũng không có người đi làm, nàng còn có hai cái đệ đệ một người muội muội, lại không có nương, sang năm liền đói, đường quả lời nói, để Trình Tử Tiêu sững sờ, đúng vậy a. Nếu như Thúy Vân không tuyển chọn gà cho Lý Gia, vậy bọn hắn một nhà mấy cái sang năm liền sẽ chết đói. Trương Nhất cũng không có cách, hắn chỉ là một cái trồng trọt, làm việc nặng tiểu tử. Trình Tử Tiêu nói xong hắn liền nhíu mày, nhưng cái này thật không phải mượn cớ. Điện ảnh bên trong giống như chỉ thuật chuyện Trương Nhất đối Thúy Vân gà tiến vào Lý Gia rất khó chịu, cũng không biểu đạt ra Trương Nhất vì thế làm qua cái gì. Hắn đã là cái nam nhân trưởng thành. Nhắc tới hoàn toàn bù đắp được Thúy Vân cha khí lực. Bọn họ có hôn ước quan hệ tại, Trương Nhất làm công giúp một chút bọn hắn nhà, nhắc tới không gì đáng trách. Duy nhất khó làm đến, đoán chừng chính là Thúy Vân chân của cha tổn thương, cái này cần tiền. Trương Nhất một nhà có một đầu nghiêu, nếu như là hắn là Trương Nhất, Tuyết Hề là Thúy Vân, hắn khẳng định sẽ không chút do dự bán nghiêu. Chờ cần thời điểm, đi giúp người làm công, thuê nghiêu dùng. Mà không phải trơ mắt nhìn, người mình thích gả tới Lý Gia. Trương Nhất rất vô năng, lần này, Trình Tử Tiêu cho không giống đánh giá. Người này không xứng với Thúy Vân, làm không được cái gì, nhưng cho Thúy Vân vô số phiền phức. Hắn không nỡ Thúy Vân, nhưng một chút hy sinh cũng không chịu. Đằng sau Thúy Vân mang đồ đần trượng phu ra ngoài, hắn lại khống chế không nổi. Sau này cùng Thúy Vân hai cái, có mặt khác quan hệ. Người cảm thấy dạng này thích hợp sao? Nhắc tới cái này Lý Gia, thật là cái gì đại ác nhân ra sao? Là Thúy Vân nhà cần tiền, nhà bọn họ bỏ tiền, để nàng gả tiến vào Lý Gia. Mà đứng tại góc độ của nàng, nhưng cảm thấy chính mình thua thiệt, có rất nhiều không cam lòng. Nguyên cớ, ta cảm thấy cái này điện ảnh đề tài chọn sai, dùng nó để diễn tả phản kháng tinh thần cùng tư tưởng mới tiến bộ, không thích hợp. Trình Tử Tiêu sửng sốt. Lúc này hắn mới biết được đường quả nói là có ý gì. Hắn chỉ thấy nam nữ chính người công ở giữa tình cảm có cỡ nào không dễ dàng, nàng nhưng xem đến càng sâu tầng một mặt. Là, lúc này điện ảnh như thế nào lại là bình thường chỉ nói nam nữ tình cảm điện ảnh đâu, cái kia hẳn là chế tạo điện ảnh người, ý nghĩ không hoàn mỹ, cân nhắc không chu toàn đến. Trình Tử Tiêu nói, hắn đã không xoắn xuýt cái này điện ảnh vấn đề. Như thế không có tiêu chuẩn điện ảnh, nghĩ đến là sẽ không bị bao nhiêu người thích. Đường quả lại lắc đầu, thích người hẳn là sẽ rất nhiều, dứt bỏ mặt khác không nói, hai cái nhân vật chính thân phận, kinh lịch, rất dễ dàng bị người thay thế vào trong đó. Người tin hay không, rất nhanh Ngư Thành sẽ nhấc lên một cỗ không giống hôn nhân quan niệm. Đường quả vùi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so trước đó sẽ nghiêm trọng hơn, có lẽ... Cười nhạo đại ca cùng Tả Vũ Văn người đều sẽ thay đổi thiếu. Chỉ cần tình cảm giữa bọn họ không thay đổi, có rất nhiều người ủng hộ, cha nương sẽ không cho phép đại ca đi ra, hắn không gặp được Tả Vũ Văn. Trình Tử Tiêu nói, lúc này, đường quả không có lại nói tiếp, có còn muốn hay không đi những địa phương khác. Vài ngày sau, Trình Tử Tiêu hỏi đường quả, men IQ cao, tự lập môn hổ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.